ngay ở những trang đầu tiên, nhân vật Tính Sẹo đã được tác giả chú ý khắc họa. Sinh ra và lớn lên ở vùng biên ải Sơn Kim, Tính Sẹo đã quá quen thuộc với dân săn Trầm Hương, vốn coi chốn này là chỗ dừng chân trước khi xong xuôi ở đất Lào. Tuổi trẻ, ôm mộng đổi đời, Tính gia nhập vào nhóm của Bảy Khàn, mơ tới những đồng tiền nhiều như lá từ thân cây gió trầm. Tuy nhiên, với bản tính gian trá, thay vì chia sẻ lợi nhuận với cả nhóm, Tính đã cuỗm luôn cả ba lô trầm. Vụ buôn bán đầu tiên chót lọt khiến Tính thêm phần tự tin. Có tiền trong tay, Tính sẽ yên phận làm ăn hay còn toan tính điều gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Đúng chiều hôm sau, nhóm bốn đinh qua thông tin của Hà Tiến đã có mặt đông đủ tại quán thịt dê Tám Lùn. Trước bàn nhậu, Tính Sẹo tuyên bố luôn: "Bữa nay tao gọi bọn mày tới đây không chỉ có chuyện ăn xong rồi phủi đít. Cứ cho là hôm nay say bí tỉ đi cũng không quên được lời tao dặn. Đứa nào không chịu nghe, tao lấy kéo cắt cu vứt cho vịt ăn luôn." Cả ba thằng đều giỏng tai thỏ lên, cái miệng há hoắc cố nuốt cả lời hắn vào trong bụng. Tính Sẹo nghêu nghêu cái đầu tự mãn: "Hôm nay tao tuyên bố hùng hồn như lương sơn bạc, nội trong ngày mai mỗi thằng phải tự sắm lấy một khẩu súng AK nếu muốn đổi đời. Thằng nào ở nhà có súng cứ vác đi, thằng nào không có phải tìm mua bằng được. Nhớ là súng AK, còn đạn tao cung cấp. Lý do vì sao? Chắc thằng Hà Kiến đã mớm hơi của tao cho bọn mày rồi, tao chẳng thèm nhắc lại nữa." Rồi bình rượu trắng đục ngâm chân gấu, bốn thằng cầm bốn chiếc ly thủy tinh lớn tràn ngập rượu, dơ lên cụm ly. Tiếng chạm cốc va vào nhau chan chát, tất cả cùng ôm vai bá cổ, vừa uống vừa nghêu ngao hát các bài nhạc cũ sầu đời. Chốc chốc chúng nó lại đút môi nhắm vào miệng. Tính Sẹo trong men rượu nồng nàn choánh choáng. Trên bàn tiệc, một nồi lẩu đang sôi sùng sục. Vây quanh nồi lẩu đủ các món dê thui, dê tái, lòng dê xào xả và ngồn ngộn các thứ lá sung, tỏi, ớt gia vị. Tiệc nhậu lai dai diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ. Bọn đàn em đều bái phục và cung kính Tính Sẹo vì đã lập nên sáng kiến vĩ đại. Tan cuộc nhậu, thằng nào về nhà thằng nấy. Nhưng chỉ 2 ngày sau, theo lệnh đại ca, Tính Sẹo nhóm bốn đinh bí mật hành quân vào lúc nửa đêm. Trước lúc đi, mỗi đứa đều để lại một mẩu giấy giữa bàn để thông báo cho những người thân trong gia đình biết. Hiện nay, trên rừng Lào đang có nhiều thú quý. Con đang theo bạn đi săn thú. Bao giờ kiếm được tiền bán thú rừng, con sẽ về. Mong cha mẹ chớ sốt ruột. Tất nhiên, những lời nói dối như vậy, cha mẹ chúng vẫn tin con mình đi săn thú thật. Còn bà con hàng xóm chả rõ chúng đi đâu. Trong nhóm này, Chín Lươn lại là tay nói khá sõi tiếng Lào. Bởi một thời gian dài hắn đi theo chú ruột buôn bán hàng con ở bản Na Hét. Một bữa, chú hắn mở hàng ra giao cho khách. Chẳng hiểu thế nào, một con rắn ba khoang hung dữ bất ngờ vươn cổ ra cắn vào tay chú hắn. Nọc độc khủng khiếp của con rắn này ngấm vào máu. Chỉ sau 20 phút, chú ruột Chín Lươn chết ngay trên đường cấp cứu. Hắn khiếp đến già đời, không dám nghĩ đến chuyện kế nghiệp chú đi buôn bán nữa. Bữa ni lên đây, Chín Lươn được đại ca Tính Sẹo giao nhiệm vụ vào ngay dân bản Na Hang, mượn thêm dụng cụ cuốc, dao, đục, cưa, búa, dựng tạm chiếc lán tranh chú ngụ dài ngày. Mặt khác, làm thêm chân tiếp phẩm, lo chuyện thực phẩm hàng ngày cho anh em. Nhờ Chín Lươn hoạt bát trong giao tiếp, nên việc mua gạo, mua nếp hay mượn đồ đạc các gia đình trong dân bản đều đáp ứng theo kế hoạch triển khai của đại ca Tính Sẹo. Hai đệ tử Hà Kiến, Bình Mèo hăm hở vào rừng chặt nứa, chặt gỗ, chặt giang. Bọn chúng tự cưa tự đục, tự đánh tranh đan phên rồi dựng nên chiếc lán tranh trên kín dưới lành. Cái lán tuy đơn giản, nhưng thiết kế hợp lý, đủ nơi ăn chốn ngủ, khu nấu nướng. Tính Sẹo khá mãn nguyện với các đệ tử của mình, bởi biết tuân phục tuyệt đối mọi chiến lược của hắn giữa rừng hoang núi thẳm. Phải nói thêm rằng, Tính Sẹo đã quan sát kỹ thực địa, hắn chọn nơi này làm căn cứ địa là khá lợi hại, bởi cái lán tranh này nằm dưới chân núi Phù Hồng Liêu, cách ngã ba đường chưa đầy vài trăm mét. Hàng ngày khách từ Việt lên, khách từ Lào tới, người trong rừng ra đều phải đi qua ngã ba này. Nhưng đây là nơi hoang vắng nhất, tránh được mọi sự kiểm soát của giới cơ quan chức năng nước bạn Lào. Chính vì thế, hành nghề hơn một năm, nhóm Tính Sẹo đã gây ra hơn chục vụ cướp trầm hương. Băng cướp này có đặc điểm khác biệt hơn các băng cướp khác. Tính Sẹo chỉ đạo giới đàn em cướp giữa ban ngày ban mặt, chúng không cần bịt mắt. Cả bốn tên đều ngụy trang bằng mặc sắc phục dở, giả danh cảnh sát giao thông, với khẩu súng khoác lên vai, đạn sẵn sàng lên nòng, sẵn sàng tiêu diệt nếu đối phương phản kháng lại mình. Một buổi sáng trung tuần tháng 10, trời se se lạnh. Những bông lau nằm dọc triền núi bắt đầu trổ đầy bông tím. Cả cánh rừng Phù Hồng Liêu sao xác lá vàng rơi. Đường biên giới vắng ngắt. Tính Sẹo mắt thao láo nhìn ra mặt đường. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy một bóng xe bóng người qua lại. Đang trong lúc buồn, Tính Sẹo chuẩn bị quay về lán, gác lại súng vào giá, rồi cho đệ tử sục vào dân bản mua rượu về uống giải sầu. Bất chợt, hắn phát hiện nhóm Phu Trầm gồm 3 người đàn ông, quê ở Thanh Hóa, áo quần nhếch nhác, đang từ phía bản Na Hang rảo bước về phía mình. Không biết họ đã luồn rừng lách rú bao nhiêu ngày, nhưng non thần sắc họ cũng mỏi mệt bơ phở lắm. Hắn đã từng trải nghiệm nên hiểu sự suy kiệt sức khỏe của họ, bởi phải trả thuế máu cho sên, vắt, muỗi, ruồi vàng và bọn chướng họa của rừng nhiều rồi. Nhưng điều bất ngờ trong chuyến đi này, họ đã khai thác được loại trầm đặc biệt nhất, số lượng khủng nhất so với các nhóm Phu Trầm đang đổ xô khai thác tại rừng Lào. Họ đang thắc thỏm trong lòng, bởi số trầm này nếu đưa về quê chót lọt, cũng nuôi đủ 5-6 miệng ăn cho cả nhà. Thành thử mỗi người đang có những kế hoạch riêng. Người dự kiến tậu trâu bò, người sửa sang lại nhà cửa, người dành vốn cho vợ đi buôn. Chặng đường về xứ Thanh còn dài dằng dặc, nên cả 3 người cắm cổ, xoạc chân, bước đều trên đất. Chốc chốc, họ lại nhìn ngang liếc dọc, quan sát xem liệu có công an hay kiểm lâm tuần tra dọc đường. Khi đến ngã ba dưới chân núi Phù Hồng Liêu, cả 3 người này chẳng khác gì 3 con nai rừng hồn nhiên lại run rủi đi lạc vào hang sói. Từ dưới lùm cây che khuất, Tính Sẹo lớn tiếng quát. 3 thằng mang gì đó, đứng lại! Hà Kiến giọng khàn như ngăn được dọa. Đứng lại! Không thể bắn chết nhăn răng cả lũ. Lập tức, cả 3 tên xông vào. 3 khẩu súng AK đen ngòm, chĩa vào mang tai họ, y như dân quân bắt được biệt kích từ trên máy bay nhảy rủ xuống đất. Một người trong nhóm Phu Trầm ngạc nhiên. Các anh là ai? Tính Sẹo nói. Tôi là công an Việt Nam, biệt phái sang vùng này để kiểm soát những kẻ buôn bán vận chuyển hàng cấm. Lại một người trong nhóm Phu Trầm thắc mắc. Đây là đoạn đường của bạn, cớ gì các anh sang đây kiểm soát được? Tính Sẹo quắc mắt. Đồ ngu ạ! Bọn bay chẳng biết chúng ta phối hợp kiểm tra liên thông à? Tính Sẹo thị uy, thúc bọn đàn em. Bọn bay, giải chúng về lán, tịch thu tang vật, rồi giao lại cho cấp trên ngay. Nhóm Phu Trầm xứ Thanh trố mắt khi cả 4 tên, đứa nào cũng lăm lăm súng AK, đôi mắt vằn lên những nét của loại đồ tể khát máu người. Khi dẫn được nhóm Phu Trầm vào lán, biết là cá đã chui vào đó, Tính Sẹo lúc này lại tỏ thái độ mềm mỏng hơn. Khát nước rồi phải không? Dạ, đi đường, mồ hôi ra nhiều nên khát lắm. Nếu các anh có nước, cho bọn tôi xin ngủ. Đây, nước chè vàng, vừa nấu cả nồi. Dạ dày của bọn mày to như con lạc đà, cứ uống cho đã đi. Khi cả 3 Phu Trầm uống cạn gần nửa nồi nhôm nước chè vàng, nỗi mệt của họ bắt đầu vơi đi. Tính Sẹo nhẹ nhàng bảo. Bây giờ bọn mày mở toàn bộ ba lô ra, bọn tao kiểm tra. Lập tức cả ba người đàn ông sứ Thanh tuân lệnh của hắn. Tính Sẹo lục soát từ đầu đến đáy ba lô. Chốc chốc, hắn lại giả vờ hỏi. Cái gì đây? Mộc nhĩ khô ạ. Cái gì đây? Măng khô ạ. Cái gì đây? Trầm hương ạ. Tính Sẹo nhếch mép cười nhạt, nhưng mặt hắn bỗng nhiên đanh lại. Mộc nhĩ, măng khô, cứ mang về cho vợ con. Công an không thu giữ của các ông, còn trầm hương thì giữ lại. Tính Sẹo gọi giật giọng. Mấy chú ở trong nhà ra đây anh bảo. Chú Chín, đưa chiếc cân nhỏ kiểm định khối lượng trầm. Còn chú Bình mang sổ sách giấy bút ra, lập biên bản ngay. Giá như lúc ấy có máy ghi hình, ghi lại khoảnh khắc này, chắc chắn người xem sẽ không khỏi sửng sốt trước những chiêu quái, diễn tấn trò đời của Tính Sẹo, không kém gì những chiến sĩ cảnh sát hình sự. Số trầm hương từ trong ba chiếc ba lô được bày ra trên hai chiếc ni lông hoa, trải ngay ngắn giữa nền nhà. Sau khi cân đi cân lại tới ba lần, Chín Lươn đọc cho Bình Mèo ghi vào sổ tay. Ba lô thứ nhất, 8,5 kg trầm hương. Ba lô thứ hai, 9,3 kg trầm hương. Ba lô thứ ba, 11,7 kg trầm hương. Tổng cộng số trầm, 29,5 kg. Tính Sẹo phủ đầu. Lẽ ra, sau khi lập biên bản xong, bọn tao phải tra tay cả lũ vào còng số 8, chuyển bọn mày về trại tạm giam. Nhưng thấy thương hại, khi biết bọn mày gia cảnh đang khó khăn, phải tha phương đi tìm trầm. Bọn mày chắc chưa hiểu đâu, trầm hương là mặt hàng quốc cấm, không kém gì là ngà voi hay thuốc phiện. Người nào chỉ cần mang một cân trầm hương cũng vào tù rồi. Huống hồ, số trầm bọn mày khai thác gần 30 ký. Nếu đưa ra tòa xử, chắc sẽ ngồi bóc lịch nhà giam đến tóc bạc răng long. Tính Sẹo giải thích tiếp. Số bọn mày trong họa còn phúc đấy. Tang vật bị tịch thu, nhưng không phải vào tù là may mắn lắm rồi. Tao khuyên từ nay đừng tái diễn nghề mạo hiểm này nữa. Thôi, bây giờ ba thằng chén tạm gói mì tôm của bọn tao, lấy sức. Lát nữa, chịu khó quốc bộ ra tận thị trấn Lạc Sao, rồi xin xe hàng mà về, kẻo không trời tối mất. Bất chợt, hắn rút chiếc ví màu da lươn từ trong túi áo. Tính Sẹo tỏ ra hào phóng của kẻ lãng tử. Đây, tao cho mỗi đứa 100.000 đồng để lo lót tiền ăn dọc đường. Cả ba người phu trầm sứ Thanh cầm lấy đống tiền bố thí của Tính Sẹo, nước mắt lưng tròng. Một người khác khóc không thành tiếng van xin. Thưa các ông, chúng tôi không cần tiền của các ông cho, chỉ xin các ông lấy lại nửa số lượng trầm của chúng tôi thôi. Hắn trợn cặp mắt lợn luộc lên. Thưa, thưa cái mẹ gì nữa, không biết thân biết phận, còn thưa với bẩm. Thấy hắn nổi khùng, cả nhóm phu trầm sứ Thanh vội im bặt, vì nếu trêu ngươi hắn, dễ sơi đòn lúc này lắm. Rồi họ lại lủi thủi ra đi. Tính Sẹo và hội đàn em của hắn lại tiếp tục nhiệm vụ mới. Sau chiến thuật chim bói cá, đớp được mẻ cá mà trong mơ chẳng bao giờ thấy, Tính Sẹo cùng nhóm đàn em lại ngựa quen đường cũ. Hắn nhanh chóng vận chuyển số trầm cướp được. Khi đang còn nóng hôi hổi trên tay, chủ nhân mua hàng vẫn là bà Đào Béo ở thành phố Vinh. Từ phi vụ này, mối thương giao hai bên lại càng hy hữu. Tính Sẹo trở thành một mắt xích quan trọng của bà chủ trong đường dây buôn lậu trầm hương sang Trung Quốc và vào cả Sài Gòn. Được mụ chủ buôn vàng đeo đầy cổ giao tiền cho hắn không thèm đếm, lại càng làm phấn khích Tính Sẹo dấn sâu vào con đường tội lỗi. Mỗi tuần, Tính Sẹo đưa hàng ra Vinh, hắn và đệ tử lại có cớ về thăm nhà một lần. Tính Sẹo đóng kịch giỏi nên không thổ lộ với người xung quanh một thông tin gì. Thành thử nhiều người quen trong xóm vẫn cứ đinh ninh rằng hắn nhờ buôn hàng con nên gia đình hắn giàu lên thật. Từ khi tiền chảy vào túi mình rủng rỉnh, Tí Sẹo nghiễm nhiên ăn mặc bảnh bao lịch sự nhất đám thanh niên trong làng. Hắn trưng diện quần áo bò thái xịn nhất, đeo kính râm mốt mới nhất, sắm đồng hồ đeo tay đắt nhất. Duy chỉ gương mặt có vết sẹo lớn là hắn chưa có cơ hội để thẩm mỹ lại. Nhiều người trong xóm chưa biết chuyện tày trời nên trong thâm tâm vẫn bái phục Tí Sẹo. Họ cứ nghĩ hắn sớm chuyển hóa đạo đức, dám từ bỏ nghề cẩu tặc để buôn hàng con ở Lào, lại còn có hiếu với bố mẹ, bởi họ nhìn vào đời sống gia đình Tí Sẹo sung túc hẳn so với thời xưa. Chả là mẹ hắn ngày trước đi chợ thèm cái chích cũng cắn răng chịu nhịn, mua vài thìa ruốc vẫn tính toán chi ly. Giờ đây mỗi lần ra chợ, trong chiếc làn nhựa mẹ hắn sắm đủ các thứ cá ngon, thịt ngon, hoa quả tươi ngon. Nhưng những chuyện chi tiêu như thế chỉ là chuyện vặt. Điều vượt trội nhất, cả làng đều kinh khi Tí Sẹo đã có vốn liếng để xây dựng cho bố mẹ hắn một tòa lim ba gian đẹp mộng mơ. Hắn lại còn sắm cho thằng em trai một chiếc xe Dream xịn màu mận chín nữa. Một số kẻ khi nhìn thấy hiện tượng nhà Tí Sẹo tự nhiên giàu sang đột biến như thế thì lóa mắt. Có bà hàng xóm đến chơi, đã đánh tiếng muốn gả đứa con gái đầu lòng của mình cho Tí Sẹo. Mẹ hắn đưa chuyện này ra để thử bụng con. Hắn cười khành khạch đáp rằng, con mới 21 tuổi, vội gì mà mẹ cứ lo. Thanh niên phải chơi bời chán đã. Bà mẹ Tí Sẹo chả hiểu con mình chơi bời như thế nào và kết cục sẽ ra sao. Bà đâu biết ngôi nhà đẹp Tí Sẹo dành cho bố mẹ được kết tinh bằng đồng tiền đen. Khi chưa bị ai sờ gáy, Tí Sẹo chẳng khác gì một con hổ xám làm chúa tể một vùng rừng núi. Nhóm đệ tử hầu hạ Tí Sẹo còn ngoan đạo hơn cha mẹ đẻ chúng nó. Thường ngày, mỗi buổi sáng, hắn bao giờ cũng dậy muộn. Theo lịch hắn đã phân công, mỗi đệ tử được giao nhiệm vụ, vừa nấu thức ăn sáng, vừa lo dọn dẹp vệ sinh nhà cửa bàn ghế. Đặc biệt, chuẩn bị tốt một chậu nước trong, bàn chải đánh răng, khăn bông tinh tươm cho hắn rửa mặt. Cạnh bàn hắn ngồi, cẩn thận đặt một phích nước sôi để hắn pha trà. Không biết Tí Sẹo nghiện trà từ lúc nào, nhưng thứ trà nào thơm ngon ở Tân Cương hay Bảo Lộc, hắn chỉ nhìn một cọng trà sấy khô đã phân định được chất lượng tốt hay xấu rồi. Trong ba tên đệ tử hầu hạ Tí Sẹo, đệ tử Bình Mèo số thật chẳng hên khi bị Tí Sẹo nổi cơn thịnh nộ, đay nghiến nhục nhã. Mâu thuẫn phát sinh từ chuyện Bình Mèo đi dự lễ cưới con bà dì ruột ở cao nguyên Mộc Châu. Trước lúc lên đường, Tí Sẹo dặn, chú mày lên đó mua giùm tao vài cân chè, nhớ là gửi người quen mua hộ, đến tận nơi sản xuất mua càng tốt. Bình Mèo huênh hoang, tưởng gì, chứ chè ngon em mang về cho đại ca cả yến cũng đơn giản thôi. Hắn nói thế để lấy lòng, chứ thực chất Bình Mèo chả biết gì về thứ đặc sản riêng vùng Tây Bắc này cả. Vừa đặt chân tới đất Mộc Châu, chưa kịp tới nhà bà dì ruột mình, Bình Mèo đã xà ngay tới trung tâm chợ ở cao nguyên Mộc Châu. Hắn thấy hàng chè bày ra la liệt, đủ các đại lý chào mời đon đả, khiến Bình Mèo hoa cả mắt. Bình Mèo hết dạo hàng dọc, lượn hàng ngang, nhưng hàng nào hắn cũng vẫn băn khoăn thiếu tự tin. Cuối cùng, chỉ một ánh mắt xanh của cô gái Thái, đeo vòng bạc, mặt đỏ hửng như hoa đào vừa nở nụ, đã hớp hồn Bình Mèo. Vốn tính sĩ diện với người đẹp, Bình Mèo không cần mặc cả. Ai ngờ, khi hắn đưa của quý này về, cung kính dâng Tí Sẹo thì đã bị Tí Sẹo quát. Sao mày ngu thế hả? Đưa chè dởm, chè mốc này để ông uống mang thêm bệnh tật, rước họa vào thân à? Chè ngon, em chọn ở giữa trung tâm chợ đấy. Ôi trời ơi, sao mày lại cố tình bảo vệ bộ óc ngu si của mày hả thằng khốn? Tao đã dặn cái chi rồi, mày nhớ không? Dạ, em nhớ. Nhớ, tại sao không nghe? Trong cơn giận sùng sục như nước sôi trên chảo lửa, Tí Sẹo ném tung cả gói chè ra giữa sân nhà. Mấy đệ tử thấy thế sợ tái mặt, ngồi im dưới bếp, không dám ló mặt ra. Chỉ có Bình Mèo đứng chơ như phỗng ngoài hiên. Con chó vẹn sủa giống lên, rồi chạy sồng sộc ra sân, hít hít những cánh chè dính bột đất nham nhở. Chưa hả cơn tức, Tính Sẹo vớ ngay cái ấm pha trà, ném mạnh vào mắt chó. Con chó đau quá, vù chạy, nhưng sủa không thành tiếng nữa. Vô tình, một mảnh vỡ của chén bắn thẳng vào vành tay trái của Bình Mèo. Máu tươi vọt ra, ướt lòm cả nền nhà. Lúc bấy giờ, bọn đàn em hoảng hồn tìm cách băng bó vết thương cho Bình Mèo. Tính Sẹo vẫn thản nhiên, coi tính mệnh người như cỏ rác. Tính Sẹo hầm hầm, thương hại gì đồ ngu ấy. Nó chưa chết mô, có chết, tao chôn cho. Sao cô nói dằn mặt này? Trưa đó Bình Mèo bưng cơm ăn, nhưng cổ nghẹn đắng. Phần vì tủi nhục, phần vì tức tối. Bình Mèo lủi lủi, xếp quần áo vào túi xách tay, rồi nói với cả nhóm rằng: Xin chào anh em. Ở lại, tôi rời khỏi đây và không bao giờ bén gót tới vùng đất này nữa. Mấy đệ tử bàn lui bàn tới Bình Mèo, khuyên hắn nên nghĩ lại. Bởi trong bó đũa, còn có khi khác nhau, huống hồ, nữa là con người. Mình đã chót dại mua phải chè dởm, nên cúi đầu nhận lỗi với anh Tính, mới phải đạo làm em. Bình Mèo, nếu xa ngôi nhà chung này, chú sẽ sống với ai bây giờ? Bình Mèo không chịu nghe, hắn cắm đầu cắm cổ ra về trong suối nước mắt uất hận. Lúc hắn bước ra khỏi nhà, vẫn còn nghe tiếng Tính Sẹo chửi rủa. Chúng mày tiếc làm chó gì đồ phản phúc ấy. Tao tha cho, không đốt xác nó thành tro là nhân đạo lắm rồi. Ba bữa nữa, nó chết đường chết chợ. Cha mẹ hắn chắc không muốn nhận mặt thằng con chó ghẻ này. Chỉ mới 2 ngày rời lán, tâm trạng hụt hẫng khiến Bình Mèo càng nghĩ, lại càng căm Tính Sẹo. Rồi chẳng biết ai dạy khôn cho Bình Mèo, hay do sự tức giận tới tột đỉnh, khiến hắn hùng hục viết đơn tố cáo Tính Sẹo, một kẻ phạm tội nguy hiểm đang hoạt động giáo giết ở Lào. Bình Mèo viết đi viết lại, gạch ngang xóa dọc các con chữ đến 10 lần. Cuối cùng, Bình Mèo đã hoàn thiện một lá đơn, dài đến 2 trang giấy, bằng loại mực bút bi xanh. Hắn đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm xem đơn mình tố cáo đã đầy đủ chưa, có những hành vi nào của Tính Sẹo và đồng bọn tàn ác này mình đang bỏ sót không. Sau khi cơn tức tối âm ỉ được chút toàn bộ sự thật lên lá đơn, hắn hớn hở tới gặp ông Trần Quốc Việt, trưởng công an xã Sơn Kỳ. Giọng đọc Sơn Tùng vừa gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp truyện ký Đối Mặt Sói Trắng của tác giả Phan Thế Cải. Nẫng tay trên cả ba lô trầm của nhóm Bảy Khàn, Tính đã có vụ buôn bán chót lọt đầu tiên. Có tiền trong tay, việc gã nghĩ đến không phải là rửa tay gác kiếm, tìm một con đường làm ăn chân chính mà đi thu nạp đồ đệ, lập băng nhóm xã hội đen. Nhanh chóng, Hà Kiến, Chín Lươn, Bình Mèo đã góp mặt. Chúng còn tự trang bị cả súng AK, sẵn sàng tiêu diệt nếu đối phương phản kháng lại mình. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao?